Quốc sắc thiên hương, chương 17, thuyền tặc của Yến Thiếu Gia. Góc truyện audio.com, edited by Siga, Mạc Lý đọc tin nhắn xong. Nghĩ nghĩ, không có reply, tin nhắn mới nhất cũng được gửi từ một năm trước. Cách lâu như vậy, thật sự không có tất yếu phải hồi âm. Trở lại trang chủ, Mạc Lý tìm kiếm thread của Lý Thiếu Thiên. Xuất hiện ra không ít kết quả tìm kiếm. Mạc Lý nhấn vào thread có nhiều số trang nhất. Trong thread đăng rất nhiều ảnh chụp. Mạc Lý nhìn thấy Lý Thiếu Thiên mặc đồ hợp mốt, tạo hình ngăn nắp khoan khoái. Rất có phong phạm sao kim. Cư nhiên cảm thấy thập phần xa lạ. Lý Thiếu Thiên trong ấn tượng của cậu, vẫn là thiếu niên tóc chỉ dài một tấc. Là đại sư ca mộc mạc lại quyết đoán mười phần. Thanh niên đẹp trai chói mắt trong màn hình, trở nên không giống với trong trí nhớ của cậu. Người đàn ông tóc dài, còn dùng gel xịt tạo hình, cười khách khí với camera, cực kỳ tương tự với hình ảnh sao kim Mạc Lý nhìn thấy trong mấy tin tức giải trí. Lúc ở nhà, cậu thường xuyên nghe Mạc Bầu gánh lén chửi bới đại đệ tử bị ông xem là phản bội này. Nói hắn da đen ăn mặc kém sang, đối với sư phụ là ông không có nửa điểm tôn kính. Sập cửa vào mặt ông, cũng không biết tôn sư trọng đạo. Không có nửa điểm nội hàm khí chất, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ sao kim. Mạc Lý nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện cậu vẫn nhớ rõ lời ba mắng đại sư ca. Tóm lại, sự thật tát cho Mạc Bầu gánh một bàn tay vang rồi. Những hình ảnh trong thread đều chứng tỏ Lý Thiếu Thiên là ngôi sao đang sáng lấp lánh. Vô luận là ảnh tạp chí đã make up có dáng pose rõ ràng hay là ảnh chụp trong sân bay tóc đen mặt mộc đeo khẩu trang đều tìm không thấy một dấu vết quen. Thuộc, nếu đưa cho Mạc Bầu gánh xem, phòng trưng chính ông cũng không nhận ra. Lý Thiếu Thiên như này đứng trước mặt ông, Mạc Lý nghi ngờ người ba tính tình táo bạo của cậu cũng không thể tiếp tục không biết xấu hổ như trước vì tiện mắng người ta cầu huyết lâm đầu. Cảm giác xa cách cao cao tại thượng. Mạc Lý vừa lướt thread vừa nghĩ một định nghĩa cho loại cảm giác xa lạ này. Đại khái đây chính là đặc tính của sao kim, được người theo đuổi được người sùng quen, sẽ có một loại khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ. Mạc Lý đương nhiên sẽ không ngưỡng mộ ai, năm đó ngay cả Yến gia đại thiếu chân chính xuất thân quyền quý ở trong mắt cậu cũng chỉ là một con chim ngốc. Huống chi chỉ là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Chỉ là theo góc độ một người bình thường nhìn người quen biết trở thành sao kim. Cảm giác này khá mới mẻ. Tục ngữ nói nơi có người sẽ có giang hồ, nơi có sao kim sẽ có fan ua. Mạc Lý không kiên nhẫn kéo xem từng trang, bấm đến trang cuối cùng muốn nhìn tình hình gần đây của Lý Thiếu Thiên thì đụng phải hiện trường fan ua. Tác giả Anin thời gian 2009 11/06/16 19/01, đây không phải là cái người xếp vị trí thứ 6 trong chương trình XX năm 2006 sao? Ra cái vẻ ngầu lòi giỏi giang muốn hất mặt lên trời luôn rồi. Ai chẳng biết quá khứ đen tối của cậu ta. Tác giả, Foxo thời gian, 2009, 11/07/16, 19/05, lầu trên mời nói. Tác giả, Ian thời gian. 2009, 11/07/16, 20/54, ra vẻ ngầu lòi giỏi giang cái gì? Câu nào không phải là lời nói thật? Tác giả, Panin thời gian, 2009, 11/07/16, 23/03, ha ha, thông cáo chỉ trích top 3 năm đó của cậu ta vẫn còn đầy trên mạng đấy. Hiện tại lại không thừa nhận. Tâm cao ngút ngưởng, được vị trí thứ 6 thì tỏ ra ủy khuất muốn chết. Bôi đen người khác bán thảm mua sự đồng tình mua thứ tự. Một bên bóng gió bản thân bị chèn ép một bên bán hình tượng bản thân phóng khoáng trung thực. Nhưng lại thế nào nhỉ? Làm quá lố, chẳng ai tin, chỉ mấy trang web vớ vẩn forward thông cáo của cậu ta. Cười chết, tác giả, Vũ Miên Miên thời gian, 2009. 11/07/16, 24/13, LS là fan của vị nào trong top 3, có dám hiện chân thân không? Lấy người khác làm tấm mộc có xấu hổ hay không? muốn bôi đen Thiếu Thiên cứ việc nói thẳng. Nhìn tiêu đề của thread đi. Đây là thread fan của Thiếu Thiên. Tiến vào kỳ tìm đánh. Tác giả, Mộng Ngữ Thời Gian, 2009, 11, 07, 16, 25, 06, rốt cuộc có người hiểu lý lẽ. Khoác lác cái gì mà thần tượng ca sĩ mới thuộc thực lực phái. Còn tưởng rằng những người từng xem chương trình năm đó đều chết sạch hết rồi. Năm đó bị bóc không còn gì. Một con hát xuất thân từ một cái gánh hát cũ nát. Vẫn là một cái gánh hát kịch địa phương quê mùa hết sức. Lý Thiếu Thiên có dám thừa nhận đâu. Xuất thân còn không dám nhận thì bàn đến hình tượng cao thượng gì không biết. Cậu ta mà dám thừa nhận. Tôi còn kính cậu ta một tiếng hảo hán. Tác giả, Hiêu 07 Thời Gian, 2009, 11, 07, 16, 26, 13, ôi trời, lót dép hóng, sau khi nghe bài hát mới của cậu ta mới lọt hố. Cậu bóc quá khứ đen tối, để xem cậu ta có đáng giá để tôi thành fan không? Tác giả, Mộng Ngữ Thời Gian, 2009, 11, 07, 16, 27, 06. Mua nhà có tính là vết nhơ quá khứ không? Chương trình năm đó khoác lác là ca sĩ phái thực lực biết sáng tác. Kết quả bài hát trong trận đấu bị người bóc là của người khác viết dùm. Tác giả, Vũ Miên Miên Thời Gian, 2009, 11, 07, 16, 28, 13. Cho hai năm xưa còn lấy để tẩy não người khác. Antifan còn muốn mặt hay không? Buông tay, một cái ID không biết mọc đâu ra tự nhận bài hát Thiếu Thiên hát là do anh ta viết. Thiếu Thiên lấy ra bản nháp chứng minh, ID kia có gì để chứng minh, ra mặt của LS sao? Mặc Lý không nghĩ tới sau khi Lý Thiếu Thiên rời Mặc Huyền còn trải qua một hồi tinh phong huyết vũ như vậy. Đọc những lời này cũng có thể tưởng tượng ra năm đó cạnh tranh kịch liệt như thế nào. Nhưng là sao Kim mà? Có ai mà tránh được kiếp nạn này? Như cậu một internet influencer nho nhỏ vừa mới có chút danh tiếng còn bị người ta vô duyên vô cớ bôi đen đây. Huống chi là Lý Thiếu Thiên quyết tâm xông vào giới giải trí lăn lộn. Cậu không quan tâm fan và anti-fan của Lý Thiếu Thiên đại chiến như thế nào. Nhưng là có người lôi gánh hát Mặc ra vào. Cậu sẽ không vui. Cái gì gọi là gánh hát cũ nát? Cái gì gọi là con hát? Cái gì gọi là quê mùa? Gánh hát Mặc ra bất đắc dĩ bị giải tán chính là ánh trăng sáng trong lòng cậu. Những lời này câu nào câu nấy đều đâm trúng trái tim mẫn cảm yếu ớt của cậu. Mặc Lý lòng đầy căm phẫn ở trên bàn phím bùm bùm gõ chữ. Mặc kệ mấy bình luận sau nói cái gì, cậu chỉ soi đúng mỗi cái ai đi chửi bới gánh hát Mặc ra. Tác giả, Ích Mi Thời Gian, 2009. 11, 07, 16, 50, 06, cái người gọi là Mộng Ngữ kia, gánh hát Mặc ra cướp người yêu bạn chọc giận bạn, dựa vào cái gì mà khinh nhờn gánh hát kịch địa phương. Có biết tôn trọng nghệ thuật truyền thống không? Chỉ biết theo đuổi thần tượng, lên mạng nói nhăng nói cuội, bạn chính là một con cá ươn, chim ngốc không có giấc mộng. Tác giả, Mộng Ngữ Thời Gian, 2009. 11, 07, 16, 51, 06, fan của Lý Thiếu Thiên đều là tố chất này à, trực tiếp công kích cá nhân. Buông tay, tác giả, Ích Mi Thời Gian, 2009, 11, 07, 16, 52, 06, đúng là làm ra vẻ, nói bạn là cá ươn oan uổng sao, tùy ý chửi bới gánh hát truyền thừa mấy trăm năm, bạn có lương tâm hay không? Mặc Lý thật sự tức giận, nhưng là cậu không hiểu thế giới fan, cũng không biết vua, chỉ là bất bình cho gánh hát của bản thân. Ở một nơi nào đó, Mộng Ngữ buông bát mì tôm, lộ ra một nụ cười khinh miệt, bẻ ngón tay rắc rắc, bắt đầu bình luận, gõ xong một cái bình luận đã đào rất nhiều hố hãm hại. Chỉ cần cái tên gà mờ kia hồi âm lại cô có thể cua được lỗ hổng. Toàn diện phản kích Lý Thiếu Thiên và fan của hắn, ở trong cuộc u của fan và anti-fan, đồng đội heo còn có uy lực lớn hơn cả đối thủ mạnh. Mộng Ngữ đầy mặt đắc ý nhấn nút gửi bình luận. Thông báo gửi bình luận thành công trong dự kiến không có xuất hiện. Lại nhảy ra một cái khung đối thoại. Phát ngôn vi phạm nội quy diễn đàn. Cấm bình luận 3 tháng. Mộng Ngữ há hốc mồm. Cái quỷ gì? Mặc Ly tức giận gõ hai bình luận. Trong lúc này còn có mấy bình luận mới được đăng lên. Mặt sau có vài cái hồi âm nhằm vào cậu. Trong đó còn có fan Lý Thiếu Thiên. Cậu không quan tâm người không liên quan. Lửa giận của cậu là nhắm vào người chửi bới gánh hát của cậu. F5 một cái. Cả thế giới đều im lặng. Mặc Lý không hiểu ra sao. Lại F5 hai lần. Vẫn là không có bình luận mới. Giống như tất cả những người trên thread đều biến mất. Tác giả, Pick Me Thời Gian, 2009, 11, 07, 17, 10, 06, Hello, Mộng Ngữ người đâu rồi? Đối Lý không dám hồi âm, nhóm fan và anti-fan bí mật phân tán ở khắp nơi trong nước vừa mới không hiểu sao bị cấm phát ngôn một bên luống cuống tay chân một bên bị bình luận của tên gà MXMe này khiến cho tức giận đến mức cào tường. Cái khẩu khí được thiện nghi còn khoe mẽ này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chất vấn diễn đàn về vấn đề cấm ngôn thì được đáp lại là hệ thống trục trặc làm cho không ít IP bị chặn. Như thế nào cái tên gà mờ này còn có thể đăng bình luận? Mặc Lý lại F5, vẫn là không có ai. Đăng xong hai bình luận cơn giận tiêu tan không ít, cậu cũng lười so đo. Liền chuẩn bị tắt máy tính quay về làm việc của cậu. Nhưng là con chuột vừa mới đặt ở dấu X, một tiếng tinh vang lên, một tin nhắn riêng tư được gửi đến. Góc phải nhảy ra thông báo có tin nhắn, Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Hello, em cuối cùng cũng log in. Mặc Lý nghi hoặc bấm vào thông báo, một cái tin nhắn lẳng lặng nằm ở góc trái dưới cùng. Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Đừng sợ, anh không phải người xấu. Reply anh được không? Mặc Lý đương nhiên biết đối phương không phải là người xấu. Người ta đã nói đến thế. Cậu cũng không thể không biết xấu hổ không phản ứng. Pick me, xin chào, Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Tiểu Ali, pick me, sao anh biết tôi là ai? Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Đoán, pick me, đoán như thế nào, Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài, dựa vào bình luận em đăng ở thread Hồ Tiên, còn có ID của em, Mặc Lý nghĩ tới, cậu ở trên thread của bản thân chỉ đăng mỗi hai bình luận. ID này cũng là tùy tiện đạt, người này cư nhiên dựa vào mấy câu kia đã xác định là cậu. Là thám tử hả, tựa hồ đoán được nghi vấn của cậu, đối phương rất nhanh gửi một tin nhắn tới. Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Em có một loại đáng yêu rất độc đáo. Người nào quan tâm để ý đến em có thể nhận ra em. Pick me, tôi là con trai. Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Anh biết, Mặc Lý oán thầm, vậy anh còn đùa giỡn tôi. Không biết còn tưởng anh đang tán gái đấy. Mặc Lý không muốn hàn huyên với đối phương. Cậu không có chút hứng thú gì với việc tán gẫu cùng bạn mạng. Dù sao chỉ là tin nhắn diễn đàn, ngay cả lời bye bye cũng không cần thiết. Tắt trang web đi lập tức giang hồ lặn tâm. Tinh, Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Anh có chú ý tình hình gần đây của em ở trên thread. Em muốn trùng kiến gánh hát Mặc ra. Có chú ý gì chưa? Có chỗ nào không hiểu? Anh có thể giúp em. Mặc Lý hít sâu một hơi. Tay muốn tắt đi trang web lập tức dừng lại. Người này có thuật đọc tâm đi. Sao lần nào cũng đoán trúng tâm tư của cậu. Pick me, anh biết thật nhiều. Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Dụng tâm mà thôi. Ali, SQQ được không? Pick me, đối phương tuy rằng khẩu khí ôn hòa. Nhưng cậu luôn có một cảm giác bị người hăm dọa. Đối phương rất nhanh gửi sang một số điện thoại và số QQ. Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Để trao đổi dễ dàng hơn, Ali có thể cho anh biết số điện thoại của em không? Không phải ảo giác, người kia chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nguyên tắc của Mặc Lý chính là không kết bạn mạng, Lẫm Đông Tương Trí Mỹ Nhân nhập hoài. Về chuyện trùng kiến gánh hát Mặc ra, anh có rất nhiều ý tưởng. Nguyên tắc gì đó đi chết đi, chờ đến khi Mạc Lý bị dụ nói ra hết số kiêu kiêu, số điện thoại di động, thậm chí số điện thoại bàn ở nhà, địa chỉ, lớp, khoa, trường đại học, cậu có chút hồ đồ nhìn khung đối thoại góc diễn đàn. Luôn luôn có một cảm giác bị người kéo lên thuyền tặc. Lời tác giả, Yến Thiếu Gia, con thuyền tình yêu nho nhỏ, VIP, trái tim, phích cách chương.